Khi gió lại thổi, chương 27, gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Hải cuối tháng 12, ban đêm trời đổ mưa dầm không bao giờ báo trước, nói đến là đến, nhiệt độ giảm chỉ trong một đêm, lạnh đến mức làm người ta trở tay không kịp. Sáng sớm 7 giờ, trời còn chưa sáng hẳn, Lý Ninh Ngọc đã ra cửa từ sớm, hôm nay có một buổi hội thảo nghiên cứu nghiệp vụ nội bộ của hệ thống tình báo Ôn Ngụy, cô đã thói quen đến trước để chuẩn bị. Trời hạ cơn mưa phùn, chung quanh sương mù bao phủ, Lý Ninh Ngọc đứng trú mưa dưới mái hiên bên ngoài chung cư, lẳng lặng chờ xe của thuộc hạ. Vài sạp điểm tâm bên kia đường đã sớm bật lò nổi lửa, mùi thơm của hoành thánh và sữa đậu nành bay theo làn khói nóng tỏa ra bốn phía, tăng thêm mấy phần ấm áp cho buổi sáng âm lãnh này. Nhìn bóng dáng bận rộn của nhóm hàng rong, Lý Ninh Ngọc không tránh khỏi có chút thất thần. Một trận gió rét kèm theo mưa phùn chính diện thổi tới, thuận theo cổ rót thẳng vào cổ áo, rét đến mức cổ có chút nhức nhối, Lý Ninh Ngọc bỗng nhiên hơi hối tiếc trước khi ra ngoài không mang theo khăn quàng, đang do dự không biết có nên lên lầu lấy hay không, đột nhiên tiếng giao hàng lanh lảnh của đứa trẻ bán báo truyền vào bên tai. Số đặc biệt tối hôm qua Uông Chủ tịch đã đọc bài phát biểu bàn về quốc dân Nhật Bản Tokyo. Số đặc biệt Uông Chủ tịch, tuy đã sớm có dự liệu, nhưng nghe đến tin tức này, cô vẫn thoáng ngẩn ra. Em bé, em tới đây. Lý Ninh Ngọc hướng đứa trẻ giao báo vẫy vẫy tay, từ trong ví ra lựa lấy một tờ tiền mệnh giá cao. Cho tôi một tờ báo, không cần thối. Hiếm khi gặp phải người khách hào phóng đến như vậy, đứa trẻ bán báo vô cùng phấn khởi nhận lấy tiền, gương mặt đỏ bừng vì đông lạnh, nhe răng nở nụ cười ngây thơ. Đứa trẻ đưa báo lên, cúi chào Lý Ninh Ngọc một cái rồi chạy đi. Lý Ninh Ngọc nhìn đầu đề tờ báo trong tay, chân mày nhíu chặt, đứa trẻ bán báo nào có biết bên trong từng tiếng giao số đặc biệt ấy ẩn tàng bao nhiêu biến hóa của thời cuộc. Thẩm sở trưởng đúng là Bồ Tát sống, một tờ tiền kia cũng đủ để đứa bé ấy ăn mấy chục bát hoành thánh rồi. Sau lưng vang lên thanh âm quen thuộc, giọng nói mang theo nhạo báng, âm cuối dơ cao. Lý Ninh Ngọc nghe vậy giật mình, vội vàng xoay người lại, xác nhận người tới là ai liền lui ngược về sau nửa bước cùng người kia duy trì khoảng cách không gần không xa. Nét mặt như không chút gợn sóng, trong mắt lại lóe lên kinh hỉ, cô khắc chế giọng nói, bình tĩnh trả lời đối phương. Tôi không mang tiền lẻ, nó cũng thối không nổi. Lời nói dối vụng về, đối phương lại không vạch trần, chỉ đứng cách khoảng cách nửa thước không tiến không lùi, lặng yên mà đứng, mỉm cười nhìn cô, trong ánh mắt cất giấu vẻ hân hoan. Vẫn là Lý Ninh Ngọc mở miệng trước, thật là trùng hợp, sao cố sở trưởng lại rảnh rỗi đến Thượng Hải vậy? Không trùng hợp, tôi đến dự hội thảo. Là Lý chủ nhiệm của các người phát công văn. Cố Hiểu Mộng khoác áo choàng lông cừu đen, đầu đội mũ vành đen, tay trái cầm một cây dù đen dài, tay phải cắm trong túi áo lớn. Lý Ninh Ngọc chợt nghĩ, Cố Hiểu Mộng toàn thân màu đen, nhìn giống như sát thủ thanh bang vừa mới giết người quay trở về vậy, không chừng bàn tay giấu trong túi còn đang nắm một khẩu súng nhỏ. Có lẽ chú ý thấy Lý Ninh Ngọc nhìn vào tay phải mình, Cố Hiểu Mộng đột nhiên rút tay ra khỏi túi, đưa đến trước mặt Lý Ninh Ngọc xòe bàn tay ra. Đương nhiên không có súng ống gì, trong lòng bàn tay chỉ đang nắm một lọ cam thảo nhỏ. Trời lạnh rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Mộng không đầu không đuôi nói một câu. Trời lạnh rồi, cho Vương Thị phá sản đi. Trời lạnh rồi, dễ tay phát hen suyễn, chị Ngọc phải quý trọng thân thể. Lý Ninh Ngọc dĩ nhiên hiểu được hàm ý trong lời nói, cô liếc mắt nhìn về phía đường lớn, thời gian còn sớm, chỉ rải rác vài người đi đường, lại thêm sương mù cho nên không ai chú ý tới hai người bọn họ. Do dự vài giây đồng hồ, cô cuối cùng vẫn nhận lấy lọ cam thảo, không biến sắc nắm chai thuốc trong lòng bàn tay. Cố Hiểu Mộng hài lòng nhếch mép, không biết có phải ảo giác hay không, người nhìn có vẻ gầy hơn 3 tháng trước. Cố sở trưởng hình như gầy đi, Thẩm sở trưởng tóc dài hơn chút rồi. 3 ngày ở Hàng Châu thoáng qua như ảo mộng, vội vàng từ biệt, không ngờ đã qua hơn 3 tháng. Thời gian này bọn họ cũng không phải hoàn toàn không liên lạc. Cố Dân Trương là phó hội trưởng ủy ban kinh tế, có thể thường xuyên lui tới Hàng Châu và Thượng Hải, mà Lão Thương và cô Ảnh khoảng chừng mỗi nửa tháng lại tiếp xúc một lần. Vẫn quy củ cũ, một người định kỳ đem tình báo hoặc chỉ thị viết trên giấy, đặt trong chai thuốc giấu ở địa điểm chỉ định, người còn lại đúng hạn thu hồi. Trong lần liên lạc ở cuối tháng 9, Lý Ninh Ngọc kinh ngạc phát hiện bên trong chai thuốc mình lấy về lại có thêm một tờ thư, được xếp chỉnh tề thành khối vuông nhỏ 2 cm. Vốn tưởng là chỉ thị đặc biệt Cố Dân Trương giao cho, đến khi phá giải mật mã phía trên mới bừng tỉnh hiểu ra, đó là bức thư Cố Hiểu Mộng viết cho cô. Sau đó hầu như mỗi lần truyền tình báo, bên trong chai thuốc Lão Thương lưu lại đều sẽ kẹp một phong thư như vậy, cũng không biết Cố Hiểu Mộng làm sao thuyết phục Cố Dân Trương làm ra hành vi vượt khuôn phép như thế. Mỗi một phong thư Lý Ninh Ngọc đều cẩn thận xem kỹ, song lại chưa bao giờ hồi âm. không dám vượt ranh giới, không dám mạo hiểm, hơn thế nữa chính là không biết nên viết như thế nào, lời đến đầu bút bao giờ cũng ngưng tụ thành chấm mực, chẳng bao giờ viết ra được một chữ nguyên vẹn. Thư của Cố Hiểu Mộng có lúc là tranh vẽ, có lúc là mật mã, mỗi bức thư cũng không dài, chỉ thư thớt mấy câu, đa số là thăm hỏi, không có xưng hô cũng chẳng hề ký tên. Nhưng cho dù người viết thư thận trọng đến vậy, Lý Ninh Ngọc cũng không dám cất giữ những phong thư này, giống như những chỉ thị kia vậy, bao giờ cũng dựa theo quy củ, đọc xong liền đốt. Chưa bao giờ nhận được hồi âm, Cố Hiểu Mộng cũng không thất vọng, cô hiểu rất rõ tính tình Lý Ninh Ngọc, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, biết chị ấy bình an là đủ rồi. Chỉ là hội thảo nghiệp vụ bình thường thôi, tùy tiện phái đi hai nhân viên trong khoa là được, sao Cố sở trưởng lại còn đích thân tới. Lý Ninh Ngọc vừa nói vừa gấp lại tờ báo trong tay, xoay mặt hướng về đường xe chạy, tiếp tục quan sát xung quanh. Đầu đường có một chiếc xe điện chạy tới, thanh âm leng keng phá vỡ sự yên lặng sáng sớm. Cố Hiểu Mộng canh chuẩn thời cơ, lúc xe điện chạy đến gần, bỗng nhiên bước tới một bước, xích lại gần Lý Ninh Ngọc cùng cô sánh vai đứng, mắt đồng dạng nhìn phía trước, nghiêm trang nhỏ giọng đáp. Còn chưa nhìn thấy chị Ngọc vào mùa đông bao giờ, đặc biệt tới xem một chút xem có phải giống như em nghĩ không? Lý Ninh Ngọc không nhịn được cúi đầu khẽ cười, mở miệng nói gì đó, lại bị tiếng xe điện ồn ào che lấp đi. Còn không chờ Cố Hiểu Mộng nói chuyện, xa xa bỗng nhiên có đèn xe sáng lên, xua tan sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc xe kia bóp còi mấy lần, chắc là Trương Tam Bắc tới đón Lý Ninh Ngọc đi họp. Xe của tôi tới rồi, Lý Ninh Ngọc nhắc nhở, vậy thì thầm sở trưởng, hẹn lát nữa gặp lại. Lời nói vừa dứt, đến khi Lý Ninh Ngọc quay đầu, người nọ đã biến mất trong sương mù, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Trong phút chốc cõi lòng chợt có chút buồn bã mất mát. 2 giờ sau, trong hội trường của khách sạn Phổ Giang, 4 chiếc bàn dài xếp thành hình chữ khẩu, cô tất cả mọi người đều ngồi ngay ngắn, cảnh tượng này cực kỳ giống thuyền mật mã năm xưa. Chỉ có điều không so được với sự phô trương của Bộ Tình báo Nhật Bản, đây chỉ đơn giản là hội thảo nghiên cứu của nội bộ chính phủ quốc dân Nam Kinh, 3 bên tham gia theo thứ tự là Sở Cơ yếu Bộ Tổng Tư lệnh Tiểu Phỉ Hoa Đông, Sở Tình báo của Tổng bộ Đặc công số 76, cùng với Sở Tình báo của Tổng bộ Đặc công khu vực Nam Kinh. Chuyên gia giải mã của 3 bộ phận chia nhau mỗi bên chiếm giữ 1 chiếc bàn dài, mà vị trí thượng tọa đối diện cửa lớn, dĩ nhiên là để lại cho Lý Sĩ Quần. Chuyên gia còn chưa đến đủ, Lý chủ nhiệm cũng chưa xuất hiện. Trên dãy bàn của số 76, dẫn đầu là Thẩm Ngọc Điệp, giờ phút này cô dường như có chút không kiên nhẫn, đứng ngồi không yên xoay bút máy trong tay. Ngồi bên cạnh Thẩm Ngọc Điệp theo thứ tự là 2 khoa trưởng của Sở Tình báo, 2 người vẻ mặt ngẩn ra, không nói một lời. Trương Tam Bắc đứng ở bên cạnh, nhỏ giọng nói chuyện với Từ Mạn Trinh, Từ Mạn Trinh lười phản ứng hắn, thi thoảng giơ tay lên nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ra cửa, nghĩ bụng vị thiên kim Cố gia này cũng quá vênh váo rồi. Bên phía Nam Kinh phái tới 1 khoa trưởng và 3 khoa viên, số người cũng không ít nhưng đều là gương mặt mới. Trưởng khu bên kia Đường Tuệ Dân cũng là một nhân tinh, hiểu rõ rằng hội thảo cấp bậc loại này, cho vài người đến qua loa ứng phó là đủ rồi. Mà Tiểu Tổng bên kia, hiện tại chỉ có một mình Triệu Tiểu Mạn ngồi lẻ loi, thời gian dần trôi qua, hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều tụ lại trên người cô. Gương mặt Triệu Tiểu Mạn đầy vẻ sốt ruột, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, cô đại sở trưởng của tôi ơi, cô rốt cuộc muốn kéo tới khi nào, tất cả mọi người đều đang chờ đây này. Cuối cùng, 2 cánh cửa chậm rãi đẩy ra, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía cửa. Chỉ thấy Cố Hiểu Mộng đứng ngay bên ngoài, ánh mắt lạnh lùng, không giận mà uy, trên người tựa như bao phủ một tầng sát khí, làm người ta nhìn mà khiếp sợ. Cô ung dung bình thản bước vào hội trường, quét mắt một vòng những người có mặt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Ngọc Điệp nhiều thêm 2 giây. 4 mắt nhìn nhau, Thẩm Ngọc Điệp khẽ gật đầu tỏ ý, lộ ra nụ cười làm người khó nắm bắt. Trương Tam Bắc không khỏi nuốt nước miếng một cái, cảm giác căng thẳng ở Hàng Châu ngày trước lại trở về rồi, sao mà cứ gặp nhau là đối chọi gay gắt như vậy. Từ Mạn Trinh quan sát Cố Hiểu Mộng, theo ánh mắt cô nhìn về phía Thẩm Ngọc Điệp, cảm thấy 2 người này vô cùng thú vị. Triệu Tiểu Mạn hiện tại chỉ cầu Diêm Vương gia đừng trêu chọc thị phi trên địa bàn của Thẩm Ngọc Điệp, cường long không áp địa đầu xà, cô chỉ muốn lông tóc không hao tổn về lại được Hàng Châu thôi. Mọi người đều biết Thẩm Ngọc Điệp mấy tháng trước ra tay làm Cố Hiểu Mộng bị thương nặng, đây chính là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, màn đối đầu lúc nãy đã nói lên tất cả, rõ ràng là đang âm thầm phân tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, hội thảo nghiên cứu lần này có trò hay để xem rồi. Nhan nhan nhan cách chương.